Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 60, C60, tôi muốn chiếc xe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Tuyết rất tức giận. Tức giận vì người bán hàng không có mắt nhìn này đã không tin cô. Càng tức giận hơn là vì Trương Phàm lại giả làm người giàu có. Nghĩ đến những lời độc đoán mà Trương Phàm đã nói với cô lúc trước. Nghĩ đến số phận đáng thương của chính mình. Cô tràn đầy oán hận và không đành lòng. Tại sao? Tại sao một cuộc hôn nhân như trò đùa trẻ con này lại trói buộc cô đến hết cuộc đời chứ? Chẳng lẽ bởi vì Trương Phàm là người của nhà họ Trương? Cho dù Trương Phàm là phế vật mà nhà họ Trương không muốn chứa chấp, cô cũng không thể từ chối. Cô không tin. Cô thật sự không tin. Nếu cô không thể đi theo con đường của Trương Tân, cô thật sự không còn con đường nào khác để đi sao? Không, bây giờ cô nhìn thấy vô số con đường. Dù sao, cô cũng không phải vô cớ mà không sợ thế lực Trương gia. Cô đây đều có thể tự dựa vào sức mình. Hơn nữa cô tin rằng chỉ cần một số người nhìn thấy được ngoại hình của cô, cô chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân vạn người mê. Trương Phàm, anh không thể khống chế cuộc đời của tôi. Vận mệnh của Tô Nhược Tuyết tôi chỉ có thể do tôi nắm giữ. Ánh mắt Tô Nhược Tuyết tràn đầy quyết tâm. Sau đó cô đi theo anh đến phòng giao dịch. Tôi muốn chiếc xe này. Tô Nhược Tuyết thẳng thừng nói. Muốn chặn đường của Trương Phàm. Dù cho Trương Phàm có khả năng mua chiếc xe này hay không, anh cũng phải làm mọi cách để không cho Trương Hâm vui vẻ. Chỉ cần Trương Phàm không vui, cô đều rất vui vẻ. Trương Phàm mỉm cười nhìn biểu hiện của Tô Nhược Tuyết. Anh có lẽ đã đoán được tâm lý hiện tại của Tô Nhược Tuyết. Thật ra, nói thế nào đi chăng nữa, nếu Tô Nhược Tuyết có thể biết điều làm cho anh cảm thấy thoải mái, đừng làm chuyện gì khiến anh ghê tởm, thì anh thật sự rất muốn để cho Tô Nhược Tuyết được tự do. Nhưng Tô Nhược Tuyết lại cứ nhất định phải đối đầu với anh. Vậy thì chỉ có thể để cho anh đùa vui mà thôi. Cứ coi như hưởng một chút quả ngọt sau khi gieo trồng đi. Thực xin lỗi, thưa cô, anh này sẽ là người quyết định trước. Nhân viên bán hàng thầm than phiền trong lòng. Tại sao cô ấy lại bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa hai người này cơ chứ? Tuy nhiên, giống như lựa chọn vừa rồi của cô ấy, bây giờ cô ấy cũng đang đứng về phía Trương Phàm. Bởi vì dù sao cô ấy cũng muốn xem Trương Phàm có khả năng mua được chiếc xe này hay không. Đừng hỏi tại sao, đó chính là trực giác của phụ nữ. Cô, Tô Nhược Tuyết tức giận. Trương Phàm còn chưa có động thái gì nhưng cô đã bị nhân viên bán hàng này vả liên tiếp hai lần, thật không hợp lý chút nào. Cô ở đây để ký tên sao? Trương Phàm cảm thấy buồn cười, đồng thời anh cũng cảm thấy người bán hàng này thật sự rất thú vị. Dù sao thì khí chất của Tô Nhược Tuyết rất mạnh mẽ. Có thể giữ vững lập trường của mình bất chấp khí chất của Tô Nhược Tuyết như vợ ự kiên định này. Tính cách này. Đột nhiên anh cảm thấy cô gái này chỉ là một nhân viên bán hàng thì có chút uổng phí. Tân Nhạc Khang cần đủ tất cả các loại nhân tài, đặc biệt là mảng phát triển thị trường. Trương Phàm cảm thấy không thể chỉ dựa một sản phẩm mà có thể đè bẹp được các đối thủ được. Đó chỉ là những điều cơ bản để xác định điểm xuất phát của anh cao bao nhiêu. Còn nó có thể bay cao đến mức độ nào phụ thuộc vào hoạt động tiếp thị. Vâng thưa anh. Nhân viên bán hàng gật đầu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng của Tô Nhược Tuyết. Tôi trả 400 triệu. Tôi muốn chiếc xe này. Tô Nhược Tuyết lựa chọn tăng giá, kích hoạt khả năng vung tiền của mình. Nhân viên bán hàng dùng mình một cái, nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy rõ. Hợp đồng vẫn là 360 triệu. Số dư còn lại sẽ là của cô hết. Tô Nhược Tuyết thấy nhân viên bán hàng có phản ứng, lập tức bổ sung thêm ít tiền tiếp. Trương Phàm dừng tay, anh không nói gì, rất tò mò, không biết nhân viên bán hàng sẽ phản ứng như thế nào. Xin lỗi, thưa cô, người bán hàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng nói. Trương Phàm mỉm cười, cách Trương,